Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, cắt miếng. Quả nhiên là toàn thuộc tính chakra, ha ha ha, nhìn trên đầu ngón tay máu tươi, Orochimaru hưng phấn cực kỳ, cười to lên. Shiranui Zenma ngẩn ra, lập tức tinh tế nhận biết một phiên. Phát hiện mình chakra xác thực sản sinh một số sâu sắc mà triệt để biến hóa. Vượt xa quá khứ, tuy rằng vẫn không có cụ thể đã nếm thử. Nhưng loại này khống chế cảm giác là như vậy, rõ ràng nguyên lai đây chính là toàn thuộc tính mang. Đến, quá mức bình thường chakra năng lực khống chế cẩn thận địa lĩnh hội loại này rộng rãi sáng sủa. Khống chế cảm giác, Shiranui Zenma có thể khẳng định. Bây giờ mình tuyệt đối có thể lấy tương đương với qua đi mấy lần tốc độ học tập mới nhẫn thuật đối. Với hắn bây giờ tới nói, hết thảy nhẫn thuật độ khó đều hạ thấp chỉ ít một cấp độ hơn nữa không nghi ngờ chút nào. Nắm giữ toàn thuộc tính chakra sau khi, không chỉ có học tập nhẫn thuật càng dễ dàng, sáng tạo nhẫn thuật cũng đem làm ít mà hiệu quả nhiều, chỉ cần hắn đồng ý bỏ công sức. Tuyệt đối có thể trở thành cổ kim nhất lưu nhẫn thuật tông sư. Chỉ là Shiranui Zenma còn chưa kịp vui sướng, Orochimaru cái kia rũ cười rũ người dáng dấp liền để hắn đánh tới hoàn toàn cảnh giác. Hắn hơi một do dự, lập tức nói rằng: Orochimaru đại nhân, lần này thí nghiệm thành công, này ý nghĩ cũng khẳng định được xác minh, nếu như không có chuyện gì lời, có thể hay không để ta rời đi nơi này? Rời đi? Orochimaru ngưng cười, trong giọng nói mơ hồ lộ ra trào phúng. Shiranui Zenma trong lòng cảm giác nặng nề, nắm chặt nắm đấm, hừ. Orochimaru bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, lập tức quấn ở Shiranui Zenma trên cánh tay hai cái bạch xà liền động như chớp giật, đầu rắn đâm một cái. Trong nháy mắt liền cắn vào thủ đoạn của hắn, bạch xà mới một cắn. Shiranui Zenma chỉ cảm thấy trong cơ thể chakra dường như mở ngăn nhường. Đảo mắt liền tiêu hao hơn nửa. Lập tức không khỏi kinh hãi đến biến sắc, giữa lúc hắn muốn cật lực phản kháng. Orochimaru giơ thâm một chưởng đánh ra. Ở giữa ngực, Shiranui Zenma lúc này rên lên một tiếng. Trực tiếp ngã về đằng sau quẳng xuống sân khấu, cuối cùng bị trên chân xiềng xích điếu ở chỉ này ngăn ngắn công phu. Trong cơ thể hắn chakra liền bị hai cái bạch xà nuốt chửng đến không còn một mống. Liền biến thân thuật đều thích không thả ra được, triệt để mất đi sức lực chống đỡ lại. Ngươi nhất tốt thành thật một chút. Bởi vì ngươi làm tất cả phản kháng đều không có chút ý nghĩa nào, cho dù ngươi có thể thoát khỏi xiềng xích cùng bạch xà, cũng trốn không thoát ta phòng thí nghiệm. Orochimaru lạnh lùng nói rằng. Shiranui Zenma vừa giận vừa sợ, nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ nhìn dáng dấp, Orochimaru hiện tại đã là quyết tâm muốn phản thôn. Orochimaru lấy ra một nhánh nhỏ bé khá là to lớn châm đồng, trực tiếp ở trên người hắn giật một ống huyết, chờ sắc mặt hắn đều có chút tái nhợt. Mới xoay người rời đi bị giật một đại cái ống huyết. Từng trận suy yếu tùy theo kéo tới, khiến cho không khỏi tâm hoảng khí đoạn. Liên tiếp thở hổn hển chốc lát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Shiranui Zenma nhắm mắt điều tức chốc lát, lập tức nhìn về phía vẫn chăm chú quấn ở trên cánh tay mình hai cái bạch xà. Trên mặt nhất thời che kín mây đen, vậy phải làm sao bây giờ? Như hắn dự liệu, thí nghiệm sau khi thành công, phản ý đã quyết, Orochimaru quả nhiên chuẩn bị đem hắn cắt miếng. Nghiên cứu hiện tại chỉ là giật hắn một ống huyết, sau đó còn không biết muốn làm sao dàn vặt hắn. Shiranui Zenma nắm chặt nắm đấm, suy nghĩ một chút, lập tức một cắn răng, hai tay khoanh đột nhiên duỗi ra, chụp vào hai cái bạch xà. Không ngờ hai bạch xà tốc độ càng nhanh hơn, như chớp giật địa lại cắn vào thủ đoạn của hắn. Trong nháy mắt liền đem trong cơ thể vừa khôi phục một tia chakra nuốt chửng sạch sẽ. Shiranui Zenma cũng không dừng tay, mặc cho bạch xà cắn chính mình. Hai tay mạnh mẽ nắm lấy bạch xà gáy, lập tức đột nhiên phát lực, cánh tay cơ thịt nổi lên chết đi. Vạn vạn không nghĩ tới, hai cái bạch xà thân thể dĩ nhiên dị thường cứng cỏi. Cho dù hắn sử dụng bú sữa khí lực, cũng không thể lay động mảy may, ngược lại làm cho cắn đến càng ác hơn chút chỗ cổ tay máu tươi ròng ròng. Shiranui Zenma sắc mặt càng trắng bệch mấy phần, rằng co mấy giây sau khi Shiranui Zenma buông tay ra, hai cái bạch xà cũng nhả ra không cắn, lẳng lặng mà quấn ở cánh tay hắn lên. Chỉ là lạnh lẽo xà đồng bên trong rũ hiện ra cảnh giác. Shiranui Zenma vừa cẩn thận nhìn chăm chú hai xà chốc lát, lập tức tay trái bất động, tay phải vung mạnh, chuẩn bị đem tay trái xà trước tiên cởi xuống đến, nhưng mà bạch xà tốc độ vẫn là kinh người như vậy. Căn bản không kịp hắn phản ứng, liền lần thứ hai cắn vào thủ đoạn của hắn. Hào không hé miệng, Shiranui Zenma nỗ lực đẩy ra bạch xà miệng. Nhưng mà một phiên nỗ lực sau khi nhưng không hề kiến công, ngược lại làm được bản thân máu tươi chảy đầm đìa, càng suy yếu. Xem ra Orochimaru nói không sai, này hai cái bạch xà xác thực khó đối phó đến mức rất. Trải qua hai lần thử nghiệm sau khi, bạch xà tính cảnh giác tăng cường rất nhiều, càng kề sát Shiranui Zenma cổ tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị khẩu, xà đồng càng lạnh lẽo nhìn một mảnh huyết ô hai tay. Shiranui Zenma khóe miệng quất thẳng tới, cuối cùng thở dài một tiếng, mềm oạt địa nằm vật xuống ở viên trên đài, nhắm mắt không nói gì. Đại khái sau một ngày, Orochimaru đi tới mật thất, đánh giá chốc lát Shiranui Zenma, lập tức kết ấn vỗ một cái mặt đất. Shiranui Zenma rất là căng thẳng, lập tức màu bạc trên sân khấu phù văn sáng lên, một luồng kỳ dị sức cắn nuốt lượng đột nhiên bắn ra, cấp tốc đem trong cơ thể hắn chakra nuốt chửng sạch sẽ. Orochimaru đi vào vài bước, cúi đầu nhìn về phía Shiranui Zenma trên tay khô héo vết máu, cười lạnh nhìn dáng dấp, ngươi cảm thụ qua này hai cái bạch lân xà tư vị, không cần nói ngươi hiện tại cái này chẳng thái cùng tình cảnh, chính là ở tình huống bình thường, ngươi muốn chém giết chúng nó cũng không phải một cái ung dung sự tình. Shiranui Zenma trầm mặc, vẫn Orochimaru cũng vô ý nhiều lời, cúi người ở sân khấu dưới đáy mở ra cái gì cơ quan, lập tức một cái bàn tay lớn quyển trục liền lăn đi ra, bị hắn nắm ở trên tay cầm quyển trục đóng lại cơ quan. Orochimaru từ phòng hai bên bị xiềng xích ràng buộc hơn 10 người thí nghiệm ninja trúng tuyển hai cái tha sau khi đi, liền xoay người rời đi mật thất. Sau đó dài đến hơn nửa tháng thời gian trong, Shiranui Zenma liền bị Orochimaru như vậy phản phục hút máu, đánh chakra, không bao lâu liền suy yếu đến cực điểm, suốt ngày uể oải, cùng gian phòng hai bên cột thí nghiệm ninja mấy không phân biệt. Trong lòng hắn tất nhiên là càng sốt ruột sợ hãi, nhưng lại không có biện pháp gì, mặc cho hắn vắt hết óc, cũng muốn không ra bất kỳ hữu hiệu phản kháng thủ đoạn. Lại không nói cái kia hai cái hung mãnh cực kỳ bạch lân xà, chính là màu bạc trên sân khấu xiềng xích cùng xiềng xích liền không hề tầm thường. Shiranui Zenma vốn tưởng rằng lấy chính mình thực lực bây giờ cùng chakra năng lực khống chế, đã có thể đối với không sự hòa hợp thuộc tính lôi chakra vật thể vận dụng siêu âm chấn động lôi độn đao, vì vậy liền muốn thử nghiệm đem siêu âm chấn động lôi độn đao vận dụng đến trên xiềng xích, do đó đem bạch lân xà giết chết. Kết quả ổ khóa này càng hết sức chống cự chakra, mặc kệ hắn làm sao làm, chính là một điểm chứng dùng không có. Hơn nữa không chờ hắn chakra vận lên vài giây, hai cái bạch lân xà sẽ mở cắn, đem trong cơ thể hắn chakra cấp tốc nuốt chửng. Quả thực không hề hy vọng, lẽ nào thật sự chỉ có thể ngồi chờ chết? Vẫn là nói như nguyên tắc như vậy, chờ Orochimaru sự việc đã bại lộ sau khi đệ tam Hokage tìm tới cửa, vào lúc ấy chính mình sẽ không phải đã chết rồi đi ngay ở Siranui Genma cực kỳ suy yếu mà hầu như lúc tuyệt vọng, mang theo một tên hình thể hơi mập tuổi trẻ ninja tiến vào mật thất Orochimaru. Rốt cục đem hắn từ cái kia không hề kẽ hở màu bạc trên sân khấu cởi xuống, nhìn hai cái bạch lân xà từ trên cánh tay mình rời đi. Siranui Genma kích động hầu như run rẩy, suýt nữa liền muốn trực tiếp nổi lên phản kháng, nhưng Orochimaru trên mặt cái kia tia trào phúng lại làm cho hắn cấp tốc tỉnh táo lại không được. Còn không phải lúc Siranui Genma vội vã lắng lại nội tâm gợn sóng, lập tức nhìn về phía cái kia bị Orochimaru mới chộp tới vật thí nghiệm này, vừa nhìn hắn liền không khỏi ngẩn ra, Orochimaru mới chộp tới người ninja này lại còn là một vị người quen. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.